Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đại Sát Tứ Phương. Ở phần trước thì hóa ra cái pháp quyết mà Căn Bá truyền thụ cho Phương Hàn chính là Phương Hành là Sát Sinh Đại Thuật. Anh em thông cảm đi, tại vì có một bộ truyện về nhân vật chính có tên là Phương Hàn, bộ này nó là Phương Hành, đâm ra là nó có hay bị nhầm lẫn với nhau. Mà thực sự mình suy nghĩ của mình vẫn biết đây là Phương Hành, nhưng khi đọc thì nó cũng lại biến thành Phương Hàn, mà bên kia cũng thế, đang đọc Phương Hàn nó cũng biến thành Phương Hành, thì những cái đấy anh em thông cảm nhá. Thì ở phần trước thì Phương Hành đã giết chết cái tên đầu chọc đến từ Thần Châu và làm cho tu vi của mình tăng thêm một bậc thành Kim Đan tầng 2. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, ý là sau khi cái vụ giết chóc này diễn ra thì làm cách nào để Phương Hành có thể thoát tội sau khi mà rời khỏi được cái yêu đế các này. Tiếng quát chói tai này của Phương Hành trực tiếp hù cho chúng yêu biến sắc, ngay cả nhân vật như Cửu Vương Tử và Thần Châu Hạc Siêu Huynh cũng khiếp sợ không thôi. Kim Đan tăng lên, nói khó thì không khó, một nửa là tích lũy, một nửa là lĩnh ngộ, tích lũy vừa đến, cảm ngộ vừa ra, tự nhiên là sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà cảm ngộ không thông hoặc là tích lũy không đủ thì sẽ kẹt ở một cảnh giới nào đó. Nhân tu hoặc yêu tu bước vào Kim Đan cảnh thì chỉ cần đan phẩm không kém sẽ rất ít có tình huống là Kim Đan tầng 1 hoặc là thậm chí tầng 3 xuất hiện. Bởi vì ở tình huống bình thường, sau khi kết thành Kim Đan vẫn tiện thì rèn sách ngay khi còn nóng, họ sẽ bế quan mấy năm cảm ngộ đạo lý, thường thường sẽ ở trong mấy năm đầu đột nhiên tăng mạnh, liên tục tăng liền mấy cấp, thậm chí là bước vào Kim Đan trung kỳ. Tỷ như Hồ Tiên Cơ và Tử Vũ Hồ Đạo Tử, sau khi họ kết thành Kim Đan đều từng bế quan một thời gian, sau đó nhờ vào tu luyện thần thuật để tăng cao tu vi. Hồ Tiên Cơ 10 năm trước kết đan, bế quan 3 năm, thời điểm xuất quan thì đã là Kim Đan tầng 5, về sau bắt đầu tiếp nhận sự vụ của Thanh Khâu Sơn, học tập cách quản lý, cho nên liên tục 7 năm chưa đột phá. Mà Tử Vũ Hồ Đạo Tử thì 7 năm trước kết đan, cách đây không lâu mới xuất quan. Vừa xuất quan ra hắn đã là Kim Đan tầng 6 đỉnh phong, nửa bước đạp vào hậu kỳ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, đan phẩm cao đều là vì lúc trúc cơ tích lũy rất nhiều. Sau khi kết đan, chỉ cần cảm ngộ thuật pháp ở trong nội đan, những tích lũy kia tự nhiên sẽ để bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Chỉ có ở loại thời điểm trúc cơ, tích lũy phù phiếm, miễn cưỡng kết đan, tích lũy không đủ cho nên mới có thể dừng bước, rồi sau đó sẽ chậm rãi tăng lên. Mà Phương Hành thì từ bên ngoài nhìn vào là hẳn thuộc về cái dạng sau. Theo như người khác thì hắn ngoại trừ nhục thân cường đại, cơ hồ không có thêm gì khác, đan phẩm thấp kém, cảnh giới cũng thấp, cho nên giống như cái loại miễn cưỡng kết đan, không thể tiếp tục bế quan để đề thăng cảnh giới. Chỉ bất quá là thực tế, hắn tích lũy còn vượt xa tất cả mọi người, chỉ quăng chẳng qua hắn tu là đan vô pháp, cho nên đã chú định hắn sẽ khác với mọi người. Đối với Phương Hành mà nói, cảnh giới cao thấp ảnh hưởng tới thực lực đối với hắn không phải là rất lớn. Tối thiểu nhất thì khi hắn ở Kim Đan tầng 1 hay là Kim Đan tầng 3, trên thực lực đã không có sự tăng tiến nghiêng trời lệch đất. Hắn tích lũy lúc này còn chưa có phát huy hết tiềm lực. Nếu như lựa chọn con đường bế quan không có mười mấy 20 năm thì đoán chừng hắn ra không được. Đây là dưới tình huống ngộ tính quán cực cao. Hơn nữa xem như là ngộ tính cao thì bế quan cũng chưa chắc có thể đào hết tiềm lực ra được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Căn Bá mới chỉ cho Phương Hành một con đường sáng, chính là lấy chiến để dưỡng thân. Trận chiến này hắn tu hành Sát Sinh Đại Thuật, trong quá trình phát huy tiềm lực cũng là hành trình bế quan. Trong trận chiến này hắn cửu tử nhất sinh, mỗi một cử động đều dẫn dắt khí vận của mình. Cũng chính vì nguyên nhân này, sát ý và sát khí trên người của cửu tử cùng với khí vận của hắn tương liên, dây dưa lẫn nhau, tựa như từng đạo gông xiềng ghim chặt thần hồn của Phương Hành. Mà hắn tu thành Sát Sinh Đại Thuật, mỗi khi chạm một người, gông xiềng trên người sẽ đứt đi một đạo, lực lượng thần hồn bắn ngược, tu vi tăng lên một cảnh. Nếu hắn thực có bản lĩnh liên trảm cửu tử, thần hồn lại đại tự tại, tiềm lực xuất ra hết, thì thực sự có khả năng vận chuyển như ý, thẳng hóa nguyên anh. Nghiêm ngặt nói ra, thì đây là một cơ duyên còn lớn hơn Sát Sinh Đại Thuật. Chỉ là cơ duyên như vậy ngàn năm một thở, lại hung hiểm vạn phần, có thể nói là lợi ích và phong hiểm quan hệ trực tiếp với nhau. Trong đó có rất nhiều khớp nối, đều ở trong một tháng thời gian kia phải cân nhắc cẩn thận. Cũng bởi vì nó quá mức huyền dị và nguy hiểm, cho nên ngay cả bản thân Phương Hành cũng không có dũng khí để mà tin. Bất quá cũng may là Phương Hành không ngu ngốc, hắn biết Căn Bá rất bất phàm, bởi vậy sau khi suy nghĩ, hắn cuối cùng quyết định làm theo. Sau khi giết chết Chu Tiền Giác, hắn phát hiện điều này là sự thực. Đã như vậy thì còn khách khí gì nữa, giết hết con mẹ chúng nó. Trong tiếng cười to, thân hình Phương Hành một khắc cũng không ngừng, Hắc kiếm, hoàng kim kích, thủy hỏa côn, huyết ẩm cuồng đao múa lên như cái quạt gió, chôn rùi pháp thuật của Hạc sư huynh, đánh tan khói độc của xà vương nữ, đập bay cổ kiếm của Thái Thạch Si Nhi, đồng thời đánh bay kiếm khí của Hồ Tiên Cơ và Vô Ảnh Sơn đạo tử vừa đánh lén. Hắn giống như một tôn ma thần, chỗ mà công kích nhắm tới, không có người nào dám tranh phong. Ba đầu bảy mắt quét về phía không trung, đã tuyển định được mục tiêu kế tiếp chính là Tử Vũ Hồ đạo tử đang bị trọng thương, hành động bất tiện. Lúc này hắn đang chuẩn bị thoát ly chiến cuộc. Phương Hành cười ha hả, kim sĩ lơ lửng, thân hình lướt tới như khói, đánh tan tất cả công kích bao phủ, vọt về phía con cá chép kia. Người dám giết ta, muốn dẫn phát yêu giới đại loạn sao? Tử Vũ Hồ đạo tử sợ vỡ cả mật, ra sức trốn chạy, nhưng khó có thể nhanh hơn Phương Hành, đành phải hoảng sợ la lên. Lúc trước người vây công tiểu gia cũng không sợ dẫn phát yêu giới đại loạn, thì ta sợ cái chó gì? Phương Hành quát lạnh, hoàn toàn là không thèm để ý đến uy hiếp của Tử Vũ Hồ đạo tử, huyết ẩm cuồng đao chém xuống. Tử Vũ Hồ đạo tử bị dọa sợ vãi phân, hắn thình lình phát hiện tiểu ma đầu kia hoàn toàn không để ý đến việc uy hiếp là yêu tộc đại loạn. Vốn ngay cả hắn và đám người Hồ Tiên Cơ ở thời điểm chuẩn bị giết chết Phương Hành cũng rất chi là kiêng kỵ, nhưng bởi vì cảm giác là bên mình chiếm đại thế mới dám làm ra quyết định như vậy. Trong lòng cũng an ủi mình, dù sao giết chết Phương Hành có khả năng sẽ phải đối địch với cô Nhận Sơn. Nhưng cô Nhận Sơn có ngang ngược thì cũng không thể đồng thời đối phó với các mạch yêu tộc liên thủ. Nhưng tiểu ma đầu này thì lại khác bọn hắn, hắn chẳng lo khai chiến hay đại loạn gì hết. Kẻ này khí thế hung ác, lại thêm vừa rồi chém chết Chu Tiên Giác để cho Tử Vũ Hồ đạo tử cảm nhận được sát cơ rõ ràng. Nhất thời can đảm vỡ nát, kéo lê thân thể trọng thương, phi thân vọt về phía Cửu Vương tử, vẻ mặt khẩn cầu. Hy vọng là Cửu Vương tử có thể cứu mình một mạng. Nhưng Cửu Vương tử thấy Tử Vũ Hồ đạo tử vọt tới phía mình lại nhíu mày không có xuất thủ, nhìn bộ dạng của hắn thì dường như chờ Phương Hành chém giết Tử Vũ Hồ đạo tử. Tử Vũ Hồ đạo tử hốt hoảng kêu to, bay lướt ra không đến 20 trượng thì Phương Hành đã vọt tới vùng đao chém xuống. Oanh! Trong mắt Tử Vũ Hồ đạo tử lóe lên vẻ tuyệt vọng, không còn trông cậy được vào Cửu Vương tử cứu mạng, hắn quay lại liều mạng đẩy lên một bức bình phong. Chỉ tiếc là bình phong này dưới đao của Phương Hành cơ hồ không có tác dụng gì, trực tiếp bị đánh nát. Huyết ảnh giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, điên cuồng rót vào thân thể tàn phế của Tử Vũ Hồ đạo tử. Đường đường là đạo tử nhất mạch, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Thần thân và thần hồn đồng thời bị một đao của Phương Hành mạt sát. Mà trên đỉnh đầu Phương Hành, hư ảnh kim đan lần nữa hiển hóa, lăng không quay tít một vòng, trên thân lại có thêm một đạo đan quang, linh khí bức người. Kim đan của Phương Hành linh quang đại thịnh, thình lình đã từ kim đan tầng 2 đột phá tới tầng 3. Thống khoái! Phương Hành cất tiếng cười to. Cách đó không xa, trên mặt Cửu Vương tử lộ ra nụ cười lạnh lùng, tựa hồ rất hài lòng khi đối phương đại khai sát giới. Tiểu ma đầu, tới đánh với ta một trận. Phía sau có người quát lớn, lại là Hạc sư huynh mặt đầy phẫn nộ gào thét đuổi theo. Hai đại cao thủ trong sân, Cửu Vương tử thì thờ ơ lạnh nhạt, Hạc sư huynh thì lại muốn một lòng giết Phương Hành, đuổi theo không buông. Bằng vào cái gì? Người đuổi theo ta đi. Phương Hành tránh đi công kích của Hạc sư huynh, quay đầu làm mặt quỷ, cả ba cái đầu đồng thời trợn mắt le lưỡi. Đây là mặt quỷ thật, sau đó lại nhắm về phía khác. Đã quyết định đại khai sát giới thì hắn không muốn bị Hạc sư huynh quấn lấy. Cũng may tuy thực lực của Hạc sư huynh kia mạnh nhưng không phải loại tu luyện nhục thân, ngẫu nhiên có thể sử dụng thuật pháp để triển khai tốc độ, nhưng ở trong chiến cuộc hỗn loạn liền lộ ra nhược điểm. Nếu như đứng ở một chỗ cùng người ta thông dong đấu pháp, có thể phát huy ra thực lực khủng bố. Nhưng bây giờ Phương Hành giống như một con cá trạch, lại cố ý tránh hắn, chỉ kích choán giận sôi lên, hoàn toàn không phát huy ra được thực lực của mình. Lực lượng nhục thân không đủ, ngay cả cái bóng của Phương Hành cũng không thể sờ tới. Tiếp theo chính là ngươi. Ánh mắt Phương Hành đảo qua đột nhiên rơi vào trên người Hồ Tiên Cơ. Kim sĩ vung vẩy, sát khí như hồng, phóng về phía Hồ Tiên Cơ. Con hồ ly đã bị hù cho hồn phi phách tán, hai tay quét qua, vẽ ra một đạo hồ thần hỏa ngăn cản Phương Hành, còn mình thì quay đầu bỏ chạy, hơn nữa chạy trốn rất có phương pháp, thân hình quay tít một vòng, vọt tới sau lưng của Vô Ảnh Sơn đạo tử, sau đó lại trượt đi, vọt về phía Hạc sư huynh. Nàng cũng không ngu, đã nhìn ra chủ ý của Phương Hành lúc này, cho nên mới cố ý trốn ra sau lưng Hạc sư huynh. Bất quá cái này lại làm hại tới Vô Ảnh Sơn đạo tử phải chấn kinh, quát to một tiếng, con hổ ly lẳng lơ, hại ta. Trong nháy mắt hắn hóa thành 5 con chuột, chia làm 5 phương hướng khác nhau để mà bỏ chạy. Thế nhưng Phương Hành lại cười hăng hắc, con mắt dọc quét qua hư không, phá diệt hết thảy hư ảo, lấy tay chộp vào hư không, thình lình từ trong đó đã kéo ra Vô Ảnh Sơn đạo tử. Con chuột tinh này bị dọa sắm phát điên, liên tiếp kêu to. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý dâng ra hết thảy cơ duyên để chuộc mạng. Gọi là đại gia. Phương Hành mặc kệ hắn, vung đao đồng thời mở miệng hét lớn. Vô Hình Sơn đạo tử không chút do dự. Ra ra tha mạng. À, lại thêm một bối phận. Phương Hành khẽ giật mình, cảm giác con chuột này là nhân tài có thể đào tạo. Đao trong tay không có bổ xuống, mà vung cước sút bay đối phương ra ngoài. Quay đầu nhìn Hạc Sư Huynh đang đuổi tới, không khỏi cười ha hả khiêu khích, rồi lại quay đầu tìm mục tiêu khác. Buộc hắn phải trở lại chiến với Hạc Sư Huynh một trận. Đối diện có ba thanh cổ kiếm đâm tới, rõ ràng là Thái Thạch Si Nhi ra tay, muốn bức Phương Hành quay lại. Kẻ này đã nhìn ra, sau khi Phương Hành biến thành ba đầu sáu tay, thực lực đáng sợ, chúng đạo tử ở dưới tay hắn không chịu nổi một kích. Một khi bị hắn để mắt tới thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thể so chiêu cùng với hắn, đoán chừng chỉ có Thần Châu Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử. Nhưng mà Cửu Vương Tử thấy Phương Hành săn giết đạo tử, lại không hề có ý định ngăn trở, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Hắn và Cửu Vương Tử có chút quan hệ, đã đoán được người này ước gì là yêu tộc nội chiến. Phương Hành giết chết đạo tử của yêu tộc càng nhiều, hắn càng vui. Kể từ đó thì ở chỗ này duy nhất một người có thể ngăn chặn Phương Hành chính là Hạc Sư Huynh. Nhưng tiểu ma đầu lại cực kỳ thông minh, không chính diện giao chiến với Hạc Sư Huynh mà đi săn giết những đạo tử khác. Kể từ đó thì mọi người còn không phải bị hắn giết sạch hay sao? Nghĩ như vậy, Thái Thạch Si Nhi liền liều mạng, không né không tránh mà phi thân vọt tới, khống chế cổ kiếm, muốn bức Phương Hành trở lại chiến với Hạc Sư Huynh, kém nhất thì cũng phải cuốn lấy hắn để cho Hạc Sư Huynh có thời gian đuổi tới. Lúc này hắn đã có ý liều mạng, cắn vào đầu lưỡi, phun máu tươi lên ba thanh cổ kiếm để tăng thêm uy lực, vô luận thế nào cũng phải ngăn trở đối phương vài hơi. Ông ba thanh cổ kiếm rung động, tạo ra ba cái gợn sóng, kiếm khí đại thịnh từ không trung bay lượn chém thẳng tới Phương Hành. Lại là các ngươi. Phương Hành nhìn thấy ba thanh cổ kiếm này không khỏi hung thần ác sát mà quát to, đồng thời hắc kiếm trong tay cũng rít gào, ong ong chiến minh, giống như đang gầm thét. Ba thanh cổ kiếm này vừa rồi ở thời điểm Phương Hành bị cửu tử áp chế, giống như là bị khinh bỉ, nhiều lần được xoay người, rắn chắc chém Phương Hành rất nhiều lần, thậm chí uy lực để cho Thái Thạch Si Nhi có cảm giác ba thanh cổ kiếm còn mạnh hơn ngày xưa ba thành, cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có dũng khí muốn ngăn cản Phương Hành. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc đó khác, bây giờ khác. Vừa rồi là Phương Hành bị áp chế, ba thanh cổ kiếm cực kỳ mãnh liệt. Nhưng lúc này Phương Hành biến hóa ba đầu sáu tay, chém giết không ai bịch nổi. Khi thế hung ác lại càng tăng vọt, so với lần đầu tiên đập cho ba thanh cổ kiếm chạy loạn thì còn hung ác hơn rất nhiều. Ngay cả hắc kiếm cũng nổi giận đùng đùng, tựa hồ muốn đập ba thanh cổ kiếm này thành mảnh vỡ. Cũng chính là nguyên nhân này, Thái Thạch Si Nhi ngơ ngác phát hiện ba thanh cổ kiếm vừa rồi cực kỳ hung mãnh thì lúc này lại sợ. Ba thanh cổ kiếm thực sự là sợ, rõ ràng đã vọt tới trước mặt Phương Hành ba trượng nhưng bất ngờ dừng lại. Thân kiếm khẽ kêu, giống như đang thương lượng với nhau có nên tiếp tục đâm ra hay không. Phương Hành thì bị một màn này chọc cười cười to, vung vẩy binh khí đập bay ba thanh cổ kiếm, sau đó bổ vồ về phía Thái Thạch Si Nhi. Con mọt sách đã vốn không giỏi cận chiến, lại thêm ba thanh cổ kiếm quỷ dị làm hắn không tưởng được, phản ứng chậm chạp cho nên bị Phương Hành chộp vào trong tay, muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Mà ba thanh cổ kiếm lại trơ mắt nhìn chủ nhân mình bị bắt, ngơ ngác giữa không trung, hoàn toàn không có ý tứ cứu viện. Thái Thạch Si Nhi thì vẫn đang liều mạng bấm pháp quyết, cả người như sắp hỏng mất. Nhàn Như Ngọc, Thiên Trung Túc, Hoàng Kim Ốc, các ngươi làm sao vậy? Còn mẹ ngươi, dám cản ta sao? Trước thịt ngươi. Phương Hành bắt được Thái Thạch Si Nhi đưa tay tát ra một cái, đồng thời vung lên huyết ẩm cuồng đao. Ba đầu sáu tay có chỗ tốt như vậy, một tay bắt người, một tay bạt tay, một tay vung đao chém đầu. Thái Thạch Si Nhi bị một tát này làm cho thanh tỉnh, loáng thoáng cảm giác được mình và ba thanh cổ kiếm liên hệ tâm thần đã phai nhạt, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, lại thấy mình bị Phương Hành bắt. Hạc Sư Huynh thì còn cách rất xa, tâm tư đã không còn may mắn, dứt khoát ôm lấy cánh tay của Phương Hành, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra sự điên cuồng. Ta sống trăm năm, chưa từng có người nào lấn ta như thế, vậy thì cùng nhau chết đi. Nói xong hắn liền nghịch chuyển chân linh, trên kim đan xuất hiện vô số vết nứt, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra, cùng lúc đó thân thể hắn phình lên, giống như là sắp nổ tung vậy. Đây là tự bạo kim đan. Thái Thạch Si Nhi mắt thấy sẽ gặp không may, nhưng dù sao cũng còn mấy phần cốt khí, muốn tự bạo kim đan để cùng Phương Hành đồng quy vu tận. Muốn tự bạo ư? Phương Hành nhìn rõ được mục đích của hắn nhưng lại chỉ hừ lạnh, vung vẩy huyết ẩm cuồng đao, trở tay chém hắn thành hai nửa. Thái Thạch Si Nhi ngơ ngẩn, trên người kim quang sáng lên lại dần tắt đi. Một đao kia chém qua giữa thân thể hắn, giống như đồng thời mang đi tính mạng và linh lực đang tăng vọt của hắn. Tiểu gia muốn giết ngươi, ngươi lại còn muốn tự bạo. Phương Hành cười lạnh, sút thi thể qua một bên, huyết ẩm cuồng đao lại lóe lên huyết quang. Ở trên tay Phương Hành có thể nói có vô số pháp bảo, như nước chảy, thay đi đổi lại, không có chỗ nào đặc biệt thì căn bản hắn không lưu ở trong tay. Huyết ẩm cuồng đao này hắn từ thời điểm trúc cơ cảnh đã lưu lại, đơn giản là vì coi trọng đặc điểm của nó. Rất đơn giản, đao này có thể hấp thu tinh huyết để tăng lên lực lượng. Một đao chém tới không chỉ là chạm đi nhục thân, mà ngay cả thần hồn cũng cùng bị chém chết. Đáng thương cho kỳ tài của Thái Thạch gia, tập trung thiên tư và khí vận ngàn năm, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, đã bị một đao chém chết. Ba thanh cổ kiếm thì ông tác hưởng trên không trung, không ngừng ngào thét, hình như có ý muốn bỏ chạy. Phương Hành lại hét lên một tiếng, các người có dũng khí chạy sao? Ba thanh cổ kiếm run lên lơ lửng giữa không trung, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Phương Hành cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy túi trữ vật của Thái Thạch Si Nhi, vẫy ba thanh cổ kiếm. Ba thanh cổ kiếm rung động liên thanh, rồi giống như khuất phục dưới hung uy của hắn. Do dự rồi từ đằng xa bay tới, tự động chui vào túi trữ vật. Thanh thanh thật thật ẩn giấu đi, thân kiếm kêu khẽ, giống như đang cầu xin tha thứ vậy. Kêu cái gì? Nhan như ngọc, trung thiên túc, hoàng kim ốc sao? Phương Hành nhìn về phía túi trữ vật, cười ha hả mà nói, quá khó nghe đi. Về sau các người sẽ gọi là biểu tử, dê béo và sơn trại. Ba thanh cổ kiếm gào thét không thôi, nhưng không dám có ý kiến phản đối. Người dám giết hắn, ta liều mạng với ngươi. Lúc này một âm thanh phẫn hận tới cực điểm vang lên. Một nữ tử áo đen, thân người đuôi rắn, hai mắt đỏ bừng. Trong tiếng quát chói tai, tay cầm xà kiếm vọt tới Phương Hành. Là xà vương nữ của Hắc Mộc Lĩnh. Thấy Thái Thạch Si Nhi bị Phương Hành giết chết, nàng cực kỳ đau lòng, nhất thời không để ý tới tính mạng. Cho dù phải chết cũng muốn tìm Phương Hành báo thù. Siêu một tiếng, xà kiếm chém ra sương mù quỷ dị giống như dao long quấn về phía Phương Hành. Nhưng thực lực của nàng thì kém xa Phương Hành. Phương Hành cách không phách ra, đánh tan xương độc. Sau đó thân hình thoát cái vọt tới bên người nàng. Một tay bóp cổ nàng, áp chế linh khí toàn thân, giống như xách một con rắn chết. Ba con mắt u lãnh, đánh giá nàng, sát khí lẫm nhiên. Giết ta đi, người đã giết hắn, sao không giết ta? Xà vương nữ đối mặt với Phương Hành lại không sợ, cật lực gào lên. Phương Hành nhíu mày, đao trong tay cũng không có chém xuống, chỉ huy vũ hai lần rồi ném xà vương nữ qua một bên. Vừa rồi ngươi vì cứu hắn mới về công tiểu gia, tha cho ngươi một mạng. Xà vương nữ hiển nhiên không nghĩ tới tiểu ma đầu này lại tha mạng cho mình, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ kiều hận. Biết mình không phải đối thủ của tiểu ma đầu, không còn dám xông lên nữa, nhưng lại quát. Ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Ngươi giết hắn, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng sẽ giết hết thảy những người bên cạnh ngươi, để ngươi... Lúc này tâm tư của nàng tràn đầy oán độc, biết là mình không báo được thù, muốn thông qua mắng chửi để phát tiết hận ý trong lòng. Nhưng Phương Hành lại nhíu mày, bỗng nhiên lăng không nhiếp tới một cái lại chộp nàng vào trong tay, cười lạnh. Vậy ta giết mẹ người đi cho xong chuyện. Tà vương nữ ngẹn lời, âm thanh bỗng nhiên dừng lại, suy một tiếng. Huyết ẩm cuồng đao đảo qua, một cái đầu lâu bay lên không trung, biểu lộ của xà vương nữ ngừng kết lại, thần sắc phức tạp. Trong nháy mắt, Thái Thạch Si Nhi và xà nương nữ mất mạng. Tu vi của Phương Hành lại tăng lên 2 cấp, đã là kim đan tầng 5. Kim đan tầng 3 cho đến tầng 4 là bình chướng, lại không có chút khó khăn nào, nháy mắt vượt qua. Hôm nay hắn đã từ kim đan sơ kỳ trực tiếp thăng lên trung kỳ, mà khí thế trên người tràn đầy, sát khí màu đen như sợi tơ phất phới, giống như một vị ma thần. Tiểu ma đầu, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Thờ dịp này thì Hạc Sư Huynh rốt cuộc đã đuổi kịp. Hắn đưa ra rất nhiều pháp ấn, lôi sơn hỏa kim đều xuất hiện, vô thiên cái địa bao phủ Phương Hành. Mà thẳng đến lúc này Hồ Tiên Cơ còn theo sát sau lưng Hạc Sư Huynh. Nàng đã nhận định là đây là tấm hộ thân phủ, không có lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Sợ Phương Hành mà hất được Hạc Sư Huynh ra thì sẽ lại đuổi giết nàng. Hồ Ly lẳng lơ, ta muốn giết người thì có trốn sau lưng ai cũng vô dụng. Phương Hành xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Tiên Cơ sau lưng của Hạc Sư Huynh mà mắng to. Lần này hắn không né tránh mà nhắm thẳng Hạc Sư Huynh mà vọt tới, trong miệng còn hót lớn. Quát con, ngươi truy ta cả nửa ngày, thật nghĩ ta sợ ngươi sao? Lúc này Hạc Sư Huynh bị trí nhớ không vui của kiếp trước chấn áp, lại thêm Chu Tiền Giác đã bị chém ngay trước mặt mình. Hận ý có thể nói là đã đạt tới giới hạn. Hết lần này tới lần khác, trước đó một mực điên cuồng đuổi theo Phương Hành, tên này lại không chịu quay đầu chiến một trận. Bây giờ thấy đối phương quay lại, trong mắt không khỏi lộ ra sát ý mà quát lên. Thân người ma tướng là dạng tà ma ngoại đạo, người người đều có thể tru diệt. Âm một tiếng, hai tay nhấn ra, chư pháp đầy trời thình lình xuất hiện một mảng phi kiếm, bị lôi quang màu xanh liên hệ, hóa thành một đại trận phi kiếm, ở giữa trừ pháp như ẩn như hiện, lít nha lít nhít để bao phủ Phương Hành. Cơ hồ trong chớp mắt, thân hình của Phương Hành đã không thấy đâu, chỉ có thể nghe được Phương Hành ở trong kiếm trận liên tục mắng chửi. Tiểu vương chiến khắp tứ hải, khó gặp được địch thủ. Lúc đầu muốn đi lãnh giáo, thần tử, thánh nữ ở Thần Châu, cùng với đám La Hán, Bồ Tát ở Ma Uyên. Hôm nay vừa vặn bắt người khai đao, lãnh giáo xem phải chăng nó có lợi hại như trong truyền ngôn. Lại có một người cầm long thương chậm rãi đi tới, là kiểu vương tử Ngao Bại. Trước đây Phương Hành săn giết các đạo tử, hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, đến lúc này mới cầm long thương chậm rãi đi tới, tới trước chỗ Thái Thạch Si Nhi phơi thây, có chút dừng chân nhìn thoáng qua hảo hữu của mình, rồi mí mắt cụp xuống, ngẩng đầu lên. Còn một sách, ta giúp ngươi báo thù cũng coi như không thẹn với lương tâm. Dứt lời, ánh mắt quán phát lạnh, thân hình hóa ra như một ma vật chân long chín đầu, long thương trong tay nở rộ khí tức, khí thế giống như cạo xương, để cho người ta không dám tranh phong. Thân hình khẽ động, trực tiếp nhào vào trong kiếm trận, những nơi mà trường thương đi qua cuốn bay tất cả phi kiếm và khói lửa, tạo thành một cái thông đạo tương tự với chân không. Một đầu khác thông đạo chính là Phương Hành. Cửu vương tử chiến khắp tứ hải cùng thế hệ vô địch kia rốt cuộc bây giờ cũng thi triển ra bản lĩnh thực sự. Hư không run rẩy, thủy hỏa đồng sinh, thiên địa cuốn ngược, tinh thạch nổ tung, một trận đại chiến kịch liệt chân chính được triển khai. Oanh! Phương Hành kêu to, vung vẩy các loại binh khí để đón lấy công kích của cửu vương tử và Hạc sư huynh. Sau cánh tay múa như cái cối xay gió, không bao lâu thì ba người lăn lăn lộn lộn đã đấu không dưới trăm chiêu, oánh từ đông sang tây, oánh từ trên xuống dưới, cũng không biết đã đánh nát bao nhiêu vẫn thạch, xé rách gần hết hư không. Ác đấu khốc liệt để cho chúng yêu vây xem mà sắc mặt tái xanh, lại còn âm thầm kêu khổ. Vừa rồi tiểu quỷ kia ở dưới cửu vương tử và Hạc sư huynh cùng xuất thủ, hoàn toàn là không có sức để đánh một trận, tại sao bây giờ lại lợi hại như vậy? Mà sau khi tiểu quỷ này biến hóa thành ba đầu sáu tay, giết đạo tử của yêu tộc tựa hồ như giết gà giết chó, cho thấy thực lực khó có thể tưởng tượng. Hạc sư huynh và cửu vương tử vẫn còn có thể ngăn cản được hắn, thì thực lực của hai người này lợi hại đến mức nào? Thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc so sánh với đệ tử của Thương Lan Hải và Thần Châu, chênh lệch lại lớn đến vậy sao? Đám người Kim Ô, Không Không Nhi, Lệ Hồng Y đứng bên ngoài quan sát, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Một là sát sinh đại thuật hung bạo, hai là đại chiến kinh thiên kịch liệt. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng so với vừa rồi bị cửu tử vây công, vậy mà chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Đây là bởi vì vừa rồi Hạc Sư Huynh và cửu vương tử xuất thủ, thì Phương Hành đã không còn sức đánh trả, cục diện đã định. Cho nên mặc dù hai người đằng đằng sát khí nhưng không có thi triển tuyệt kỹ, không giống như lúc này, hoàn toàn xuất thủ là không giữ lại. Mà Phương Hành lúc này ác chiến thật lâu, vẫn có thể độc chiến hai đại cao thủ, mà toàn lực tương bác lại không rơi vào thế hạ phong, thực sự là quá trâu bỏ chó ngựa. Hai tên hỗn đản các người vây công tiểu gia, còn biết xấu hổ hay không? Tiểu vương tử, con mẹ ngươi, không phải mỗi ngày đều rất uy phong sao? Có bản lĩnh thì cùng tiểu gia đơn đấu. Đã sớm nghe nói thế hệ long tộc này của các ngươi đều là tạp chủng, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Một bên đại chiến, một bên mắng chửi, đừng nói là cửu vương tử mà ngay cả người ngoài nghe được cũng tái mặt. Bản lĩnh mắng chửi người của tiểu ma đầu quả nhiên vẫn là số một. Hạc linh tử, người lui ra, ta muốn tự tay chạm tên hỗn đản này. Cửu vương tử bị Phương Hành mắng cho huyết máu chó đầy đầu, tâm tư đã không cách nào nhẫn nại, trong tiếng quát vàng chói tai lập tức vung vẩy long thương mà quét tới, đánh tan pháp thuật của Hạc sư huynh, ra hiệu cho Hạc sư huynh thối lui ra ngoài mà quan chiến. Sau đó hắn cắn chặt răng, ở trên không trung liên tục đạp ra tám bước, long thương kích phát ra thương ảnh kinh thiên, đâm thẳng về phía mi tâm của Phương Hành. Hạc sư huynh cau mày thối lui đứng giữa hư không, ăn linh đan để khôi phục thực lực. Phối hợp như thế ngược lại không phải là bởi vì bị Phương Hành kích tướng, chủ yếu nhất là vì tình hình thực tế. Hạc linh tử chủ tu thuật pháp, nhục thân không có mạnh, hơn nữa đây là kiếp thứ ba, tuổi tác của nhục thân chỉ có 13 tuổi, còn chưa trưởng thành đến tráng niên. Cái này dẫn đến là thể lực quán không đủ, thậm chí linh lực theo không kịp. Hôm nay cùng Phương Hành ác chiến, tiêu hao linh lực quá nhiều. Kinh nghiệm ba kiếp để trong lòng hắn minh bạch, tiểu ma đầu kia thi triển sát sinh đại thuật thực sự là rất khó dây dưa. Ba đầu sáu tay hung mãnh vô địch, hắn và cửu vương tử liên thủ thì cũng không thể chấn áp được trong thời gian ngắn. Thậm chí, nếu như không phải tiểu ma đầu kia luân phiên đại chiến, thể lực và linh lực tiêu hao kinh người mà nói, vài tiến và cửu vương tử còn không nắm chắc thắng được. Nếu tinh lực, linh lực trong cơ thể đối phương ở thời kỳ toàn thịnh thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay này, thì Hạc linh tử nhất định sẽ xoay người bỏ chạy. Dù bây giờ Hạc linh tử cũng phát hiện muốn đánh bại Phương Hành, chỉ có cùng hắn va chạm kịch liệt, không ngừng tiêu hao lực lượng. Hắn từng cùng với người của Ma Uyên giao thủ qua, biết là thân người ma tướng uy lực mạnh mẽ, nhưng mà lúc thi triển sẽ đào móc hết sạch lực lượng nhục thân. Cho nên nếu không thể bền bỉ, sau khi tiêu hao, đợi cho nhục thân quá mức mệt mỏi, sẽ tự động thoát ra khỏi ma tướng để hồi phục chân thân. Mà đến lúc đó, tiểu ma đầu nhất định sẽ cực kỳ mỏi mệt, có thể dễ dàng chém chết. Căn cứ vào những cân nhắc này, hắn liền mượn cơ hội rời khỏi vòng chiến để cho cửu vương tử quấn lấy tiểu ma đầu, còn mình khôi phục lại. Chờ tiểu ma đầu thoát khỏi trạng thái thân người ma tướng, mình lại ra tay kết liễu tính mạng hắn. Kể từ đó thì tên tuổi chấm giết đệ nhất tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ rơi vào trên đầu mình. Cửu vương tử có mạnh hơn thì cũng chỉ làm áo cưới cho mình mà thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn thoát ly chiến trường. Vạn nhất mà cửu vương tử thực sự địch không lại thì hắn sẽ lập tức xuất thủ. Tu hành ba kiếp, số tuổi chân chính cũng vượt quá 200, tên tuổi của hắn cũng không phải chỉ dựa vào một đôi tay mà đánh ra được. Mà Phương Hành và cửu vương tử đơn độc đấu pháp, thình lình cũng không rơi xuống hạ phong. Thời điểm xuất thương vậy mà càng hung mãnh, một cây long thương lại cùng với bốn kiện thần binh trong tay của Phương Hành va chạm. Hai người đều là kẻ có nhục thân cường hoành, lúc này giao chiến vậy mà không ai thi triển pháp thuật, chỉ bằng vào lực lượng nhục thân để đánh nhau kịch liệt. Cái gì? Thân người ma tướng cũng không hơn gì cái này. Kỳ vương tử đấu đến lúc này quát to một tiếng tựa như tiếng sấm mùa xuân, long thương đâm vào hư không, vậy mà ngạnh xanh kéo ra một kẽ nứt, hiển hoa ra một đạo thiểm điện, từ trên xuống dưới bổ về phía Phương Hành. Phương Hành vung hắc kiếm và hoàng kiếm chiến kích để đón đỡ, lại bị thiểm điện này đánh bay cả trăm trượng. Thể lực của ngươi đã không ổn rồi, ta làm sao, ta nhìn ngươi làm sao chiến với ta đây. Cửu vương tử cất tiếng cười dài, chân đạp hư không đuổi theo Phương Hành. Hắn đã bắt giác là lúc này Phương Hành xuất thủ ngày càng yếu, rõ ràng là thể lực không tốt. Sao? Chẳng lẽ để cửu vương tử đoạt đi cái đầu của kẻ này? Hạc Linh Tử nhéo mày, có chút do dự muốn xuất thủ tranh đoạt. Ánh mắt của Hồ Tiên Cơ tỏa sáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Phương Hành giống như ma thần truy sát nàng, thực sự để cho nàng sợ mất mật. Sợ rằng bây giờ là dịch mật đã tiết hết cả ra trong ổ bụng rồi. Lòng tin đã bị ghi xuống một dấu ấn sợ hãi. Mà chúng yêu khác sau khi nhìn thấy một màn này cực kỳ mừng rỡ, giống như là chút được gánh nặng trong lòng. Tiểu ma đầu, chịu chết đi. Cửu vương tử lao đến không chút do dự, một thương đâm xuống. Tiểu ma đầu kia nhìn đã không còn chút khí lực, đối mặt với một thương tuyệt sát này, chỉ có thể ném thủy hỏa côn và hoàng kim chiến kích, bốn tay còn lại cùng chộp lấy long thương. Oanh một tiếng, lực lượng trên thân thương đánh tới, nhất thời kích hắn liên tục lui về phía sau. Vừa lui một cái là 300 trượng, trực tiếp đâm vào một khối vẫn thạch to. Khối vẫn thạch này tràn ngập khói lửa cực kỳ thảm liệt. Mũi thương xâm nhiên đã chống đỡ vào lồng ngực, từ hồ chỉ cần cửu vương tử thêm chút sức là có thể đâm chết hắn. Xem ra, thần thông pháp tướng của người cũng không lợi hại như vậy. Cửu vương tử cười lạnh, hai đầu lông mày lại hiện lên sát khí. Cho người một cơ hội, thần phục ta, làm chiến tướng của ta thì thế nào? Đầu của Phương Hành chậm rãi hướng lên, cười nói. Muốn làm thì ta cũng chỉ có thể làm tỷ phu của ngươi. Muốn chết? Cửu vương tử giận dữ lại không nương tay nữa, hai tay dùng sức muốn đâm long thương vào cơ thể Phương Hành. Nhưng vừa dùng lực hắn nhất thời kinh hãi, vừa rồi Phương Hành lấy tay chộp thương, hắn đã thăm dò được lực lượng của Phương Hành, biết lúc này lực lượng của đối phương tiêu hao rất lớn, đã không đủ để đón thêm lực lượng của mình. Thật không nghĩ tới là lúc này long thương lại bất động. Ngươi giả vờ. Cửu vương tử tỉnh ngộ hét to một tiếng muốn rút long thương ra. Hắn phát hiện bộ dạng yếu ớt của Phương Hành rõ ràng là làm bộ, hoặc là nói hắn xác thực là mỏi mệt, nhưng chỉ là không có mỏi mệt lợi hại như biểu hiện bề ngoài. Còn có lực lượng rất mạnh và đủ để ngăn cản long thương tiến tới, nhưng cửu vương tử cũng không sợ, cùng lắm thì tái chiến một trận thôi. Kinh lực gào thét, cửu vương tử toàn lực kéo co, không ngờ phát hiện Phương Hành cầm chặt lấy long thương để hắn không thể rút ra. Hai người như chơi kéo co vậy, giằng co trong nửa nhịp thở. Lúc này trong mắt Phương Hành lóe ra tặc quang, hắn xấu xa cười nói, em vợ, ta dạy người một bài học nha. Trong mắt của cửu vương tử lóe lên dị sắc, hư ảnh chân long ở phía sau nhào tới. Phương Hành đối mặt với chân long chín đầu gào thét đánh tới, lại cười hăng hắc mà nói, chỉ có đồ đần mới đơn đả độc đấu thôi. Sao? Cửu vương tử giật mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, hình như mình đã không để ý đến thứ gì đó. Ngay lúc này sau lưng có một đạo hắc ảnh, một kim ảnh lặng lẽ không có một tiếng động lao đến. Là Đại Thánh Sơn Đạo Tử và Kim Ô, một người tiếp lấy thủy hỏa côn mà Phương Hành vừa ném ra, một người thì giơ vuốt bắt lấy hoàng kim chiến kích của Tiểu Bằng Vương, một trái một phải riêng phần mình thôi phát thần lực, ầm một tiếng đập tới sau lưng của Cửu Vương Tử, lực lượng cơ hồ muốn đánh nát cả sơn mạch. Người vô sỉ! Lúc này Cửu Vương Tử mới phát giác mình vừa rồi đánh lui Phương Hàn, thì trong nháy mắt hắn đã bố trí, không bất gì bất giác biết được bố trí của Kim Ô và Không Không Nhi, mà Hạc Linh Tử ở một bên lược trận thì đã cách rất xa. Mấu chốt nhất là vừa rồi Tiểu Ma Đầu ném vũ khí đi chính là chuẩn bị cho hai người kia. Mình trong lúc bất chi bất giác lại lâm vào vây công. Trong tiếng giống thảm, hắn ngay cả long thương cũng không kịp cầm, liền hóa về nguyên hình thi triển na di thuật để đào tẩu. Một tiếng, dù hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn bị Không Không Nhi và Kim Ô đánh trúng, máu tươi văng tung tóe. Trong chín cái đầu thình lình có bốn cái đều bị đập nát, máu tươi vẩy khắp người, cực kỳ chật vật. Phương Hành cũng lao đến cầm long thương thừa cơ quét tới, năm đầu rồng này lại mất một cái. Một màn này khiến cho chúng yêu vây xem sợ đến ngây người, bao gồm cả Hạc Linh Tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói là đơn đả độc đấu sao? Ngay cả Hạc Linh Tử cũng thối lui ra khỏi chiến đoàn, làm sao bỗng nhiên thành biến thành vây công? Bất quá khác nhau ở chỗ, vừa mới bị vây công là Phương Hành, mà bây giờ bị vây công thì thành ra là nhóm người Cửu Vương Tử. Không chỉ bị vây công mà còn là đánh lén, lập tức làm trọng thương Cửu Vương Tử rồi. Tiểu gia hỏa này vô sỉ hay không thì không cần ngươi phải nói. Phương Hành tay cầm long thương, hắc kiếm huyết đao cùng với Không Không Nhi và Kim Ô lao về phía Cửu Vương Tử. Bộ dáng sinh long hoạt hổ kia đâu có nửa điểm nội, nửa phần mỏi mệt đâu. Trong miệng hô to gọi nhỏ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ có thể là các người vây công tiểu gia. Mới vừa rồi là vì tu luyện sát sinh đại thuật cho nên mới ăn thua thiệt của các người. Hiện tại đại thuật của tiểu gia đã đại thành, còn mẹ nó, thật coi ta là kẻ ngu, còn muốn để các người vây công sao? Trong tiếng cười lớn, Phương Hành thoải mái vung đao, không ngừng chém tới Cửu Vương Tử, tâm tình sướng khoái không nói nên lời. Còn mẹ nó chứ, đây mới là bản sắc anh hùng của tiểu gia. Cửu Vương Tử ngao bại thực sự là một người kiêu ngạo, hoặc là nói một con rồng kiêu ngạo, cho nên hắn vô luận thế nào cũng nghĩ không ra. Tiểu Ma Đầu kia rõ ràng có thực lực của một người, có thể độc đấu với hắn và Hạc Linh Tử, vì cái gì còn thi triển ra nhiều quỷ kế như vậy? Theo hắn thấy thì âm mưu quỷ kế chỉ có thể là ở dưới tình huống kẻ yếu, lực lượng không đủ mới sẽ đem dùng. Mà Tiểu Ma Đầu này mặc kệ có phải chém giết chán ghét đến thế nào, thì cũng tính là cường giả có thể vào được pháp nhãn của hắn. Người lại chơi quỷ kế, vậy là có ý gì chứ? Phương Hành thì cũng nghĩ không thông, tại sao trên đời lại có người ngu ngốc như vậy? Có thể nhẹ nhàng chiến thắng thì chỉ có thằng dở mới đi đơn đấu. Sau khi tu thành sát sinh đại thuật, hắn đã sơm tâm hoài bất quỷ. Vì cảm ngộ đại thuật, hắn một người đâm đấu với Cửu Tử để phạt ma. Thực sự quá sức ủy khuất bản thân, hắn không có hào tình vạn trượng độc chiến quần hùng gì, mà cảm thấy cái đám khốn kiếp này liên thủ đánh mình mới là khi dễ người ta. Các người đã khi dễ tiểu gia, vậy thì tiểu gia cũng hảo hảo khi dễ các ngươi. Cũng chính là nguyên nhân này mà thời điểm cùng với Hạc Linh Tử và Cửu Công Tử ác chiến, hắn phát hiện muốn thu thập hai người này không phải là dễ dàng, cho nên tất nhiên liền động tâm tư, ẩn ước là phân ra một tia thần hồn truyền âm cho Kim Ô và Không Không Nhi an bài kế hoạch này. Kim Ô nghe theo nhưng Không Không Nhi lại có chút do dự, cảm giác là cử động này quá vô sỉ đi. Ngươi không phải nói muốn giúp ta một chuyện sao? Vừa rồi ngươi bảo ta xuất thủ vây công ngươi, về sau lại mượn binh khí của ta, tính ra là ta đã giúp ngươi hai lần, ngươi còn nợ ngược lại ta một cái ấy chứ. Vậy thì coi như ta lại thiếu ngươi một việc, không giúp, cử động này truyền ra ngoài thì rất mất mặt. Cái đậu phộng nhà ngươi, hầu tử này, quá không nể mặt mũi rồi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta chuyện này? Ta chính là đạo tử của Đại Thánh Sơn, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra sự tình vô sỉ như vậy. Ta quyết định làm một vố lớn rồi phân cho ngươi một phần, thế nào? Một phần là bao nhiêu? Rất nhiều. Thành giao. Giao lưu cực kỳ đơn giản, cái hố nhắm vào Cửu Vương Tử đã chuẩn bị xong. Cử động này thực sự là vượt qua rất nhiều dự đoán của mọi người. Thậm chí Ô Tăng Nhi, Ô Nhất Điển, Tiểu Bằng Vương và Lệ Hồng Y một mực ở bên cạnh quan chiến cũng không nghĩ tới, là càng không cần phải nói những người khác. Cửu Vương Tử quá kiêu ngạo, đương nhiên theo Phương Hành thì đây là dở hơi, cho nên mới trong nháy mắt bị trọng thương. Bị chém năm nhát. Mà Phương Hành, Không Không Nhi, Kim Ô chiếm tiện nghi còn không buông tha, muốn ra sức đánh chó mù đường, Hà Không đánh rồng rơi xuống nước, theo sát không buông. Ba người vây công Cửu Vương Tử vào giữa, quơ quơ gậy, quơ quơ kích, kiếm đao chặt chém tứ tung, đánh đến quên cả trời đất. Trong lúc nhất thời, Cửu Vương Tử ngay cả một cơ hội chữa thương cũng không có. Hắn liên tục gào thét, trên người bắn ra đầy long huyết, vừa biệt khuất mà lại vừa phẫn nộ, vô sỉ đến cực điểm. Hạc Linh Tử rốt cuộc phản ứng lại, mang theo lửa giận cao vạn trượng mà công tới để giải vây cho Cửu Vương Tử. Hắn cũng rất chi là phiền muộn, vốn đã chuẩn bị hết thảy, vậy mà cuối cùng lại biến thành cái bộ dạng này. Nếu như Cửu Vương Tử bị ba tên này làm thịt hoặc là đánh mất chi chiến lực thì hắn cũng khó mà tránh khỏi việc tử nạn. Làm thịt hắn. Phương Hành quay đầu nhìn Hạc Linh Tử hét lớn một tiếng, Không Không Nhi và Kim Ô phối hợp, ba người lập tức lao ra quần ẩu Hạc Linh Tử, động tác phối hợp cực kỳ êm mượt. Hạc Linh Tử bị dọa sợ, vội vàng phóng chế sơn pháp để ngăn cản trước người Phương Hành. Thanh lôi trong miệng bức Không Không Nhi lùi lại, trong tay nắm kiếm quyết biến ảo ra kiếm trận thì bao phủ Kim Ô. Trong nháy mắt phản ứng của hắn cũng tính là rất nhanh, ngăn trở được công kích của đối phương, lại kiên quyết không cho để kẻ này cận thân. Đối với Không Không Nhi thì bước lui, mà đối với Kim Ô thì nổi lên sát tâm. Cửu Vương Tử thọ thương đã khiến cho hắn mơ hồ có cảm giác cục diện này không thích hợp, bởi vậy mà vừa mới ra tay đã chọn Kim Ô, muốn trước tiên giải quyết tên đối thủ yêu nghiệt kia. Rồi lại nói, ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình hơi buồn ngủ, tiếc không biết có lộn xộn không, nhưng mà bye bye mọi người.